Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 311, tôi ủng hộ cậu. Chủ tịch Hạ, tôi lá gan quả thật rất lớn. Phạm Hồng Vũ vẫn không sợ, mỉm cười nói, vẫn đứng thẳng nơi đó, ánh mắt kiên định, tuyệt không lảng tránh. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xem ra cậu còn chưa nhận ra sai lầm của mình. Tôi hỏi cậu đối với quyết định của thị xã không có ý kiến, vì sao trước đó không báo cáo với lãnh đạo thị ủy? Hành động vô tổ chức vô kỷ luật như vậy, đó chính là sai lầm. Cậu nhất định phải nhận thức được điểm này. Hạ Uy vẫn xa sầm nét mặt, nghiêm túc nói. Phạm Hồng Vũ cười, hỏi ngược lại. Chủ tịch Hạ, ngài cho là tôi trước đó hướng lãnh đạo thị ủy báo cáo thì có tác dụng sao? Văn kiện của thị ủy trước khi phát xuống, ngay cả cái ý kiến trưng cầu dự thảo cũng không có, trực tiếp phát thẳng xuống dưới, có thể thấy được quyết tâm của thị ủy, cũng không có tính toán nghe ý kiến của các đồng chí ở dưới. Nếu thị xã đã hạ quyết tâm, vậy thì cậu cũng nên kiên quyết quán triệt chứng thực. Là đảng viên, tuyệt đối không thể đối nghịch với tổ chức. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Chủ tịch Hạ, thủ trưởng tối cao đã từng nói, thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Biết rõ quyết định của thị ủy là sai lầm, là đảng viên, tôi nên có nghĩa vụ đề xuất. Ở Nhật báo quần chúng đăng một bài văn, cũng là một phương thức phát biểu ý kiến. Tôi không cho rằng tôi làm vậy là phạm sai lầm. Ý kiến chính xác thì tôi nhất định phải kiên trì. Đây mới chính là điều người đảng viên phải làm. Phạm Hồng Vũ không chút để ý đến lời phê bình của Hạ Uy, mà chậm rãi nói. Hạ Uy không nói, gắt gao nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, ánh mắt nghiêm nghị. Phạm Hồng Vũ thản nhiên đối diện, tuyệt không lùi bước. Ha ha! Hạ Uy chợt cười to, vui mừng. Được, tốt lắm, không hổ danh là con trai của Phạm Vệ Quốc, tính cách mạnh mẽ. Hạ Uy nói xong, nhẹ vỗ bàn một cái, vẻ mặt nghiêm túc không còn thấy nữa, thay vào đó là một sự thưởng thức không hề che giấu. Lúc trước, ở trường cán bộ, Phạm Vệ Quốc cũng đón nhận một áp lực cực lớn, phiêu lưu chính trị cũng thật lớn, bảo vệ một số cán bộ đồng chí lão thành, trăm phương nghìn kế giảm bớt lượng công việc cho họ, cải thiện cuộc sống. Hạ Uy cũng là người có lợi trong đó. Đối với Phạm Vệ Quốc không sợ gì cả và Phúc Hậu làm người rất tán thưởng. Nếu không phải Khâu Minh Sơn, đến nhậm chức phó bí thư địa ủy thì đã lập tức đề bạt Phạm Vệ Quốc rồi. Hạ Uy sớm muốn Phạm Vệ Quốc đến thị xã Ngạn Hoa công tác, thứ nhất nhân phẩm như Phạm Vệ Quốc là khó có được. Thứ hai cũng là để biểu đạt một chút lòng cảm kích. Cảm ơn Chủ tịch Hạ đã khen ngợi. Ừ, lại đây ngồi đi. Hạ Uy từ sau bàn làm việc đi ra, bước nhanh đến chỗ tiếp khách, hướng Phạm Hồng Vũ vẫy tay hòa ái. Tuổi gần 70 giống như một cây tùng cao ngất, không hề thể hiện một chút già nua, quả thật người cũng như tên. Có một số người cả đời không bao giờ già, Hạ Uy chính là người như thế. Vâng. Phạm Hồng Vũ bước lại ngồi một bên, chỉ cảm thấy băng ghế này thật cứng. So với việc ngồi trên ghế salon nệm da thì thật thoải mái hơn nhiều. Tiểu Phạm, lại rước lấy rắc rối nữa à? Hạ Uy chăm chú nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, lắc đầu thở dài nói. Ông là lão chủ tịch mặt trận Tổ quốc thị xã Ngạn Hoa, thị trấn Phong Lâm 2 năm qua phát triển nhanh chóng, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Uy không thể không chú ý. Đối với hai người trẻ tuổi sáng tạo kỳ tích Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, ở sâu trong nội tâm rất có hảo cảm. Huống chi còn có Phạm Vệ Quốc. Hạ Uy đối với Phạm Hồng Vũ càng có thêm vài phần thân cận, thật giống như đối mặt với chính con cháu bình thường của mình. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ bị giáng chức, Hạ Uy cảm thấy tiếc hận thay cho hắn. Chỉ có điều ông đã rời khỏi cương vị lãnh đạo thực quyền đã lâu, thật sự là không tốt để nhúng tay vào. Hơn nữa, lần này áp lực là đến từ ở trên, Lương Quang Hoa tự mình hỏi đến, Bí Thư Vinh cũng lên tiếng thì lại càng thêm khó nói chuyện. Phạm Hồng Vũ cười nói, bỗng nhiên hỏi ngược lại. Chủ tịch Hạ, nếu đổi lại là ngài. Biết rõ bọn họ làm vậy là không đúng, ngài sẽ làm sao? Hảo tiểu tư, cậu lại hoài nghi tính giai cấp của tôi sao? Hạ Uy nửa thật nửa đùa hỏi. Không dám, chính là đột nhiên hỏi một chút để tăng thêm can đảm cho mình. Hạ Uy cười ha hả nói. Tốt, những lời này nói rất có lý. Làm sao cậu biết tôi nhất định sẽ cho cậu thêm can đảm? Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự. Bởi vì ngài là Hạ Uy. Sự tâng bốc này thật cao minh. Quả nhiên, Hạ Uy trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạo nhiên. Tiểu tử cậu thật tinh mắt, biết Hạ Uy tôi là hạng người nào. Nói thật cho cậu biết, bọn họ muốn làm cải cách, muốn thu hút đầu tư, tôi không phản đối. Con đường này là đúng, nhất định phải đem tài chính bên ngoài tiến cử vào, thì chúng ta mới có thể phát triển xây dựng, quần chúng mới có khả năng giàu có lên. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Chế độ công hữu là nguyên tắc không thể thay đổi, nếu thay đổi sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có những quốc gia tư bản có tiền, nhưng không phải cái gì cũng dập khuôn theo hình thức của bọn họ. Quốc gia chúng ta có đặc sắc riêng của mình, nếu dập khuôn toàn bộ thì cái gì cũng sẽ không thông. Đúng vậy, Chủ tịch Hạ, chế độ công hữu không phải là không thể sửa, nếu cần thiết thì chúng ta cũng có thể sửa. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghiên cứu thật sâu và làm thí điểm kiểm nghiệm, đưa ra được những biện pháp tốt, đem ảnh hưởng tiêu cực hạ đến mức thấp nhất. Hiện tại chúng ta vội vã thử nghiệm như vậy, nếu chỉ giới hạn trong phạm vi thị xã Ngạn Hoa thì còn có thể xem như là một điểm để thí nghiệm. Nhưng vấn đề là ở chỗ, chúng ta không thí điểm thì ở trên cũng chẳng có văn kiện thí điểm tương quan. Hiện tại không phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, các huyện thị khác như ông vỡ tổ làm theo thì vấn đề sẽ liền lớn lên, đến cuối cùng căn bản là không khống chế nổi. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói, trên mặt không còn cười tươi. Trước mặt Hạ Uy, Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không thể cợt nhả. Hơn nữa việc đang bàn là đại sự, vậy thì càng thêm chú ý. Đúng, đó là một vấn đề lớn. Cho nên nói, cậu viết bài văn đó rất tốt, viết rất đúng thời điểm. Chỉ có như vậy mới có thể gõ vang cho bọn họ một cảnh báo. Hạ Uy đồng ý với ý kiến của Phạm Hồng Vũ. Ông ta ở trong thể chế chìm nổi hơn 40 năm, đối với hết thảy vận tác của quan trường có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Phạm Hồng Vũ nếu thật thông qua cách phát biểu ý kiến bình thường, mấy vị lãnh đạo thị ủy kia căn bản sẽ nghe không lọt. Kéo dài như vậy càng ngày càng không tốt. Có lẽ, quyền uy của nhật báo quần chúng có thể phát huy được tác dụng thức tỉnh. Phạm Hồng Vũ lúc này lại gặp rắc rối, Hạ Uy thực cảm thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ có thể làm bộ như không thấy, cái gì cũng không nói. Dù sao hắn cũng không phải là lãnh đạo thị xã, chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn. Nếu thật xảy ra vấn đề, truy cứu cũng không đến trên đầu của hắn. Hắn hoàn toàn có thể ngồi yên trên ghế của mình xem náo nhiệt. Nhưng theo như lời Hạ Uy nói, đây không phải là tính cách của Phạm Hồng Vũ. Cha con Phạm gia đều có tính cách cứng rắn như nhau. Đây chính là chỗ mà Hạ Uy rất thích ở Phạm Hồng Vũ. Người trẻ tuổi, kinh tài tuyệt diễm chỉ có thể đại diện cho thiên phú hơn người. Nhưng người không sợ đắc tội lãnh đạo, có gan kiên trì nguyên tắc thì mới chân chính là người đàn ông tốt. Hạ Uy vung tay lên, hào khí nói. Tiểu Phạm, bất kể thế nào, có gan kiên trì nguyên tắc đến cùng, tôi ủng hộ cậu. Hiện tại bị điều động công việc cũng không nên nản chí. Ở đâu cũng là cách mạng, đều là vì nhân dân phục vụ. Nói một chút, cậu nếu muốn được phân công quản lý khối công tác văn phòng, thì tôi tận lực phối hợp với cậu. Tuy nhiên, tôi không hy vọng cậu lại đi quản lý cái việc song chảo nhỏ này. Đây thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chủ tịch Hạ, tôi mới đến, với công tác của mặt trận Tổ quốc tiếp xúc tương đối ít. Tạm thời tôi thực không biết mình nên quản lý khối công tác nào mới đúng. Thôi thì hết thảy đều phục tùng an bài của Chủ tịch Hạ. Được rồi, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng lo lắng, muốn làm thế nào, để phát huy hết công năng thảo luận chính sự của mặt trận Tổ quốc nhân dân. Cậu cũng biết, bất cứ một đề án nào, của mặt trận Tổ quốc đều thành lập trên cơ sở có thể thực hành. Lãnh đạo vĩ đại đã từng dạy bảo chúng ta, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Một đề án tốt thì công tác khảo sát nhất định phải làm tốt và vững chắc. Nói thật, đại bộ phận đồng chí lãnh đạo mặt trận Tổ quốc của chúng ta, đa số tuổi cũng đã lớn, sức khỏe cũng không còn tốt. Hơn nữa, dưới tình thế mới bây giờ, công tác xây dựng kinh tế hiểu biết rất ít. Cậu đã đến đây, vậy hãy bổ sung vào chỗ trống này. Tôi thấy, cậu cần tổ chức một tổ nhỏ, cùng với 2-3 cán bộ trẻ tuổi, đến các xã thị trấn điều tra một chút, đem những tư liệu thực tế về, sau đó có thể đưa ra đề án thực hành. Phạm Hồng Vũ âm thầm buồn cười. Đây thật là trùng hợp, vốn hắn cũng muốn hướng Hạ Uy nói ra yêu cầu này, thậm chí đã nghĩ đến điều kiện trao đổi, tính toán kéo cho mặt trận Tổ quốc một số tài trợ, để đổi lấy sự ủng hộ của Hạ Uy. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, Hạ Uy chính mình đã đề nghị đầu tiên. Vừa buồn ngủ, người khác vội vàng mang cho anh một cái gối. Điều thú vị trong thiên hạ thật vô cùng quá mức. Chủ tịch Hạ, tôi kiên quyết phục tùng an bài. Không nói gạt ngài, Phong Lâm bên kia tôi thật sự là không thể bỏ qua được. Chủ tịch thị xã Cao tuy rằng kiêm nhiệm bí thư, nhưng dù sao tinh lực của cô ấy cũng phải đặt ở thu hút đầu tư. Phong Lâm chỉ là kiêm quản. Tôi muốn thường xuyên đến Phong Lâm, hiệp trợ cho chủ tịch thị xã Cao một chút công việc, khiến cho tình thế tốt của Phong Lâm tiếp tục phát triển. Phạm Hồng Vũ đem suy nghĩ của mình nói thẳng ra. Với thái độ của Hạ Uy ngày hôm nay, hắn cảm thấy không cần phải giấu giếm Hạ Uy mục đích của mình. Ha ha, không thành vấn đề. Phong Lâm là thị trấn phát triển nhất của thị xã chúng ta, cậu thường xuyên đến đó. Hẳn là với kinh nghiệm phát triển Phong Lâm cũng có thể tổng kết một chút. Vâng, Chủ tịch Hạ, tôi chỉ lo lắng, các lãnh đạo khác của thị xã không muốn thấy an bài như vậy. Đến lúc đó công tác sẽ bị động, không thể triển khai. Hạ Uy vung tay lên, khí phách nói. Điều này không cần lo lắng, nếu cậu là cán bộ của mặt trận Tổ quốc chúng tôi, an bài công tác của cậu như thế nào thì đó là sự việc của chúng tôi. Thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã nếu thật can thiệp, cậu có thể yên tâm, hết thảy có tôi đây. Vẫn không tin đám người Lục Nguyệt và Tống Mân có thể trước mặt Hạ Uy, tôi làm ra điều gì? Muốn tìm mắng à? Phạm Hồng Vũ hiểu ý gật đầu, khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 312, Phó Tránh Văn Phòng Phạm. Bí thư Phạm. Buổi sáng ngày thứ hai, Đảng ủy thị trấn Phong Lâm và thành viên bộ máy chính quyền lần lượt hướng đến phòng họp nhỏ tham gia hội nghị. Đây đã thành lệ thường. Cao Khiết khi còn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, mỗi tuần đều phải mời dự họp hội nghị liên tịch, bố trí công tác trọng điểm trong một tuần, và nó đã trở thành quy phạm. Khi Cao Khiết đi rồi, Phạm Hồng Vũ tiếp nhận chức vụ bí thư, quy củ này vẫn không thay đổi. Hiện tại, bí thư Phạm đi rồi, bí thư Cao trở về thì mọi người vẫn trước sau tiến đến phòng họp như cũ. Thành viên bộ máy vừa vào phòng, tất cả đều không khỏi ngẩn cả người. Trên đài chủ tịch không phải là chủ tịch thị xã Cao, mà là bí thư Phạm. Chủ tịch thị trấn Cố Dưỡng Hạo ngồi một bên, thấp giọng trò chuyện với Phạm Hồng Vũ. Bí thư Phạm, ồ, hiện tại nên gọi là phó tránh văn phòng Phạm. Phó tránh văn phòng Phạm sao lại trở về? Hơn nữa công khai ngồi ở vị trí chủ tịch, vẫn giống như trước kia, chẳng có gì khác nhau. Tuy nhiên, các thành viên cũng chỉ ngẩn người một chút rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường. Một đám vẻ mặt tươi cười, chào hỏi Phạm Hồng Vũ. Tiếng chào buổi sáng, bí thư Phạm vang lên không dứt. Không có người nào gọi là Phạm tránh văn phòng. Dây không phải là cố ý không tìm thoải mái sao? Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nhất nhất đáp lễ, không có chút thần sắc dị thường nào. Thành viên bộ máy đều ngồi xuống đâu vào đấy. Chưa đến 9 giờ, tất cả nhân viên tham dự hội nghị đều đến đông đủ, một đám hướng đến vị trí chủ chốt, mắt nhìn bí thư Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ánh mắt chậm rãi quét nhìn chung quanh, mỉm cười nói. Các đồng chí, hiện tại chúng ta bắt đầu họp. Tôi xin thay mặt cho Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Hạ Uy, đến thị trấn Phong Lâm khảo sát công tác xây dựng kinh tế. Các cán bộ ngơ ngác nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu, một đám lộ ra ý cười. Chủ tịch Hạ quả nhiên là người hay. Cái lý do như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Nói ít một chút, chúng ta đi vào chủ đề. Đại chính, cậu trước tiên hãy nói đến công tác của khu công nghiệp. Nhà máy hàn điện của Trần Hữu Thái đã có sản phẩm đầu tiên nào chưa? Kết quả khảo nghiệm như thế nào? Chỉ một câu nói thông báo, Phạm Hồng Vũ lập tức bắt tay vào quy trình hội nghị cụ thể, vẫn giống như trước kia hắn là bí thư đảng ủy, nửa điểm cán bộ khảo sát cũng không có, hoàn toàn xem mình là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm. Vâng, bí thư. Lư Đại Chính thuận miệng đáp, rồi mở quyển sổ màu đen trước mặt, bắt đầu hướng Phạm Hồng Vũ báo cáo. Cậu ta bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thị trấn, đảm nhiệm chức tránh văn phòng ban quản lý khu công nghiệp. Công việc này vẫn do cậu ta phụ trách. Chỉ cần cậu ta còn ở lại thị trấn Phong Lâm thì không cần phải đổi người. Trừ phi một ngày nào đó, cậu ta làm chủ tịch thị trấn hoặc bí thư đảng ủy thị trấn quản lý toàn bộ thì lúc đó lo lắng người nối nghiệp cũng không muộn. Thấy thái độ của Lưu Đại Chính, hoàn toàn vẫn xem Phạm Hồng Vũ như bí thư đảng ủy thị trấn, không có nửa phần thay đổi. Những cán bộ khác tham dự hội nghị một đám thần sắc thản nhiên. Ngay cả chủ tịch thị trấn Cố Dưỡng Hạo cũng không có vẻ mặt dị thường. Trên thực tế, đây là một hội nghị liên tịch bình thường, Phạm Hồng Vũ vẫn theo lẽ thường khi hắn còn là bí thư đảng ủy thị trấn, mà chủ trì hội nghị, an bài các hạng mục công tác đâu vào đấy. Các cán bộ trong thị trấn theo thứ tự hướng bí thư Phạm báo cáo công tác và nhiệm vụ của mình. Một tiếng sau, hội nghị liên tịch chấm dứt, bí thư Phạm chậm rãi bước đến văn phòng của hắn trước kia, đặt mông ngồi xuống, mở văn kiện trên bàn, bắt đầu làm việc. Cái gọi là tổ khảo sát mặt trận Tổ quốc, không ngờ cũng chỉ có một mình phó tránh văn phòng Phạm mà thôi, lại công khai ở trong phòng bí thư đảng ủy mà triển khai công tác. Giữa trưa, Phạm Hồng Vũ theo lẽ thường đến căn tin thị trấn dùng cơm. Buổi tối hắn ở lại căn phòng của mình lúc trước. Những đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày Phạm Hồng Vũ vẫn chưa mang đi, vẫn còn nguyên. Dường như bí thư Phạm đã sớm quyết định tạm rời cương vị công tác không rời nhà. Trên thực tế, hắn ngay cả chức vụ cũng không bỏ. Thị trấn Phong Lâm vẫn là của họ Phạm. Một tờ văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm của thị ủy nhưng sự việc cũng chẳng có gì thay đổi. Hoặc có thể nói, thay đổi duy nhất chính là cấp bậc của Cao Khiết. Từ một cấp bậc lưng chừng, rõ ràng là biến thành cấp cục phó, chính thức trở thành lãnh đạo thị xã. Ở thị xã rốt cuộc là xử phạt Phạm Hồng Vũ, nhưng lại đề bạt Cao Khiết. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả các cán bộ thị trấn Phong Lâm ai cũng phục. Cho dù Phạm Hồng Vũ uy vọng cao đến đâu, thị trấn Phong Lâm cũng không có khả năng toàn bộ cán bộ đều nhất trí ủng hộ. Lá phiếu nhất trí chỉ có thể phát sinh trong hội nghị tuyển cử mà thôi. Lòng người, không có khả năng toàn bộ đều nhất trí. Nhưng đối với những cán bộ không phục, dưới ảnh hưởng của Phạm Hồng Vũ, cũng không dám công nhiên đối kháng. Chỉ có điều hướng lãnh đạo thị xã đâm thọc. Hy vọng lãnh đạo thị xã có thể quản lý cái hiện tượng quái lạ này. Phạm Hồng Vũ thật sự quá kiêu ngạo rồi, đem thị trấn Phong Lâm trở thành tài sản riêng của Phạm gia hắn sao? Đồng chí Phạm Hồng Vũ ương ngạnh như thế, không thèm để mắt đến quyết định của thị xã, và sự nhẫn nại của lãnh đạo thị xã tất nhiên là cũng có giới hạn. Phó Chánh Văn phòng Phạm đến thị trấn Phong Lâm khảo sát đã là ngày thứ tư. Lúc này Phó Bí thư thị ủy, Phó Chủ tịch thường trực thị xã đồng chí Lục Nguyệt tự mình đến thị sát thị trấn Phong Lâm. Trên đường đến Phong Lâm, ngồi trên xe, Phó Chủ tịch thị xã Lục sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt phát ra tia lửa giận, không thèm nói câu nào. Thư ký và lái xe cũng câm như hến. Hiện tại, có liên quan đến tình cảm gút mắc giữa Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ và Lục Nguyệt dần dần lưu truyền ở thị ủy. Chủ yếu là bởi vì trong sự kiện lần này, biểu hiện của đương sự làm cho lòng người sinh ra nghi hoặc. Đầu tiên, chính là Lục Nguyệt đối với Phạm Hồng Vũ cực độ phản cảm, thậm chí có thể nói là căm thù, làm cho người ta có chút không thể lý giải. Đương nhiên, bài văn Lục Nguyệt phát biểu lúc trước, vì cải cách chế độ công hữu của thị xã Ngạn Hoa mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Phạm Hồng Vũ sau lưng liền công khai làm trái lại thị xã, đối nghịch với Lục Nguyệt. Lục Nguyệt quả thật có lý do để tức giận. Tuy nhiên, biểu hiện của Lục Nguyệt lại quá mức thái quá. Theo lý, người tức giận nhất hẳn là bí thư thị ủy Tống Mân. Dù sao Tống Mân mới là nhân vật số 1 thị xã Ngạn Hoa, bí thư đảng ủy thị trấn chẳng khác nào là cán bộ lệ thuộc trực tiếp của ông. Muốn nói mất mặt nhất thì chính là Tống Mân mới đúng. Nhưng cán bộ biết rõ nội tình đều rõ ràng, trong vấn đề xử lý Lục Nguyệt và phó bí thư Lý là người nôn nóng nhất. Nhạc Tây Đình là người phản đối duy nhất, còn Tống Mân thì lại lập lờ nước đôi. Sau khi Lương Quang Hoa tự mình gọi điện thoại thì Tống Mân mới không thể không làm ra quyết định. Dù là như thế, nhưng vẫn còn lưu lại một đường sống. Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ đi, an bài một chức vụ mới mang hàm nghĩa giáng chức, nhưng không chút đề cập đến sai lầm của Phạm Hồng Vũ. Lục Nguyệt vì sao lại căm hận Phạm Hồng Vũ như vậy? Ngoại trừ công việc, có phải hay không còn có một nguyên nhân khác không thể cho người ngoài biết được? Sau khi Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết cùng nhau xin nghỉ phép đi Hồng Châu, thì lại càng làm cho người ta miên man bất định. Mọi người nhất trí cho rằng, Cao Khiết đã dẫn Phạm Hồng Vũ đến Hồng Châu để cầu viện. Cao Khiết vốn là cán bộ từ tỉnh xuống mạ vàng, ở tỉnh có rất nhiều mối quan hệ với cao tầng không muốn nhiều người biết. Cao Khiết che chở cho Phạm Hồng Vũ như vậy, vì Phạm Hồng Vũ mà liều lĩnh, Lục Nguyệt có phải hay không vì thế mà căm hận Phạm Hồng Vũ? Ra vẻ Lục Nguyệt và Cao Khiết mới là xứng đôi. Mặc dù không có bất cứ một căn cứ xác minh chính xác nào chứng minh Lục Nguyệt đang ghen, nhưng mọi người cũng không tự chủ được hướng phương diện này mà triển khai suy đoán. Nếu thật là như vậy thì càng có cho hay để xem. Ai cũng không phải là đèn cạn dầu. Lục Nguyệt cũng không dễ chọc, vậy chẳng lẽ Phạm Hồng Vũ lại dễ chọc? Thống ra cái sọt lớn như vậy, thị ủy cuối cùng cũng không dám chính thức xử phạt hắn. Nếu nói Lục Nguyệt là cường long, thì Phạm Hồng Vũ mới chính là địa đầu xà mạnh mẽ. Trong mối quan hệ cao tầng, Phạm Hồng Vũ có lẽ không thể so với Lục Nguyệt, nhưng ở địa khu Ngạn Hoa, muốn Lục Nguyệt hoàn toàn giết chết Phạm Hồng Vũ thì tuyệt không dễ dàng. Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, thậm chí là đại nhân vật sau lưng Cao Khiết chắc chắn sẽ không ngồi xem mà bỏ qua. Có vẻ như trong cuộc chiến tình cảm, Lục Nguyệt bị vây trong hoàn cảnh xấu. Cao Khiết đối với y căn bản chẳng có nửa điểm hảo cảm. Không sợ chủ tịch thị xã Lục Anh bối cảnh thông thiên, bản lĩnh hơn người thì cô gái kia cũng chẳng thích anh. Trên thế giới này, thứ không thể miễn cưỡng được, chính là tình yêu. Chủ tịch thị xã Cao thích Phạm Hồng Vũ, anh có thể làm gì? Cắn cô ấy à? Lục Nguyệt lần này tới thị trấn Phong Lâm kiểm tra công việc, trước đó không có nửa phần dấu hiệu, chỉ có điều trước khi xuất phát mới báo cho Tống Mân. Cao Khiết sau khi biết được tin tức, thì chiếc xe của Lục Nguyệt đã rời khỏi tòa nhà thị ủy. Cao Khiết vội vàng gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, trực tiếp gọi tới văn phòng bí thư. Phạm Hồng Vũ sau khi nhận được thì vẫn cứ bình thản. Lục Nguyệt đến thị trấn Phong Lâm rồi, đang trên đường đi. Điện thoại sau khi được chuyển, Cao Khiết lập tức thông báo tình huống. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Hoan nghênh Phó Chủ tịch thị xã Lục đến thị trấn Phong Lâm kiểm tra công tác. Tôi phải đi chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo. Sợ Phạm Hồng Vũ tắt điện thoại, Cao Khiết vội vàng kêu lên. Khoan, chờ một chút, cậu hãy nên tránh mặt một chút, không cần đem cục diện trở nên căng thẳng. Lúc này anh ta đang chiếm lý. Cao Khiết lời này không phải là không có lý. Bất kể thế nào, thị ủy đã hạ văn kiện chính thức bổ nhiệm và miễn nhiệm, đồng chí Phạm Hồng Vũ đã không còn là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm, kết quả đổi danh nghĩa, lại công khai trở về Phong Lâm tiếp tục làm bí thư ngoài biên chế, một tay che trời, thực tế khống chế hết thảy mọi việc lớn nhỏ của Phong Lâm. Hắn cảm thấy văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm của thị ủy thối lắm sao? Tật xấu này bất kể thế nào cũng không thể chiều chuộng. Bằng không, những cán bộ điều nhiệm đều làm như vậy, hết thảy đều loạn cả lên, lãnh đạo thị xã làm sao mà quản lý được nữa? Trực tiếp về nhà bán khoai lang cho rồi. Lục Nguyệt biết rõ Phạm Hồng Vũ sẽ không khách khí với mình, thậm chí có thể giáp mặt bùng nổ, tổn thương đến uy nghiêm của Phó Chủ tịch Thường trực thị xã, nhưng nếu không đến thị trấn Phong Lâm thì chỉ sợ là không an tâm. Phạm Hồng Vũ trước mặt mọi người chống đối y, sự chống đối đó càng lúc càng ngang ngược, càn rỡ. nợ cũ nợ mới tính một lượt, tiếp tục cách chức, xem ai còn dám tiếp tục bao che cho hắn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chị, yên tâm đi, tôi đang muốn mời chủ tịch thị xã Lục chỉ giáo một chút. Công tác điều tra của mặt trận Tổ quốc nên triển khai, như thế nào để tôi có thể về báo cáo công tác cho chủ tịch hạ. Tóm lại không cần cãi nhau. Cao Khiết lo lắng, dặn dò một câu. Tính cách của chủ tịch thị xã Lục như đàn bà, làm sao mà cãi nhau ầm ĩ được. Cao Khiết lập tức dở khóc dở cười. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 313, Kích Tướng. Phó tránh văn phòng Phạm nói được là làm được, vừa để điện thoại xuống, lập tức đi ra khỏi văn phòng, thông báo cho chủ tịch thị trấn Cố Dưỡng Hạo, cùng với y lái xe ra ngoài thị trấn nghênh đón chủ tịch thị xã Lục. Lúc trước, khi Phạm Hồng Vũ làm bí thư, lãnh đạo của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đến kiểm tra công việc, chỉ cần không phải Tống Mân tự mình đến, cho dù là chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình đến thì đều tiếp đãi theo quy cách, không cần điều động binh lực. Lần này, Phạm Hồng Vũ cũng không có ý định ngoại lệ. Nếu thật đem toàn bộ thành viên bộ máy đảng ủy thị trấn tổ chức, bày ra nghi thức hoan nghênh long trọng, Phạm Hồng Vũ làm đầu tàu thì đây, không phải là đối chọi gay gắt mà là không được tự tin. Phạm Hồng Vũ khiếp đảm, tự biết mình đối ý, không dám một mình đối mặt với chủ tịch thị xã Lục, nên phải gọi tất cả mọi người ra lâm trận, trợ thêm can đảm, muốn dựa vào đa số để chiến thắng. Chủ tịch thị xã Lục, bí thư, chánh văn phòng Phạm, chủ tịch thị xã Cố đang ở phía trước. Từ rất xa, lái xe đã phát hiện Phạm Hồng Vũ và Cố Dưỡng Hạo đang đứng ở ven đường, giống như phản xạ có điều kiện, chậm tốc độ xe lại, quay đầu hướng Lục Nguyệt báo cáo. Một tiếng bí thư Phạm chuẩn bị thốt ra, nhưng cũng may nhanh trí, vào lúc quan trọng thì dừng cương trước bờ vực, rồi lại kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Thấy được Lục Nguyệt đối với Phạm Hồng Vũ tuyệt không buông tha, đuổi cùng giết tận, các cán bộ cơ quan trước mặt chủ tịch thị xã Lục, một đám trở nên cực kỳ chú ý. Chọc giận chủ tịch thị xã Lục, một người mạnh như Phạm Hồng Vũ kia mà cũng không ngăn cản nổi. Lục Nguyệt hừ một tiếng, cũng không trả lời câu nào. Lái xe lập tức khẩn trương. Chủ tịch thị xã Lục đây là có ý gì? Rốt cuộc là dừng xe hay không dừng xe? Nhưng y lại không dám hỏi, lập tức khẽ cắn môi, chân phải đạp ga, chiếc xe con chậm rãi tăng tốc. Chủ tịch thị xã Lục không bảo ngừng, thì y không thể tự tiện ngừng xe lại. Về phần có đắc tội với Phạm Hồng Vũ hay Cố Dưỡng Hạo, hay không thì đành tính sau vậy. Anh ta chỉ là một lái xe bình thường, không thể tự chủ được. Thư ký ngồi ở vị trí lái phụ cũng sốt ruột như nhau. Nếu thật cứ lái xe qua như vậy, tảng lờ Phạm Hồng Vũ và Cố Dưỡng Hạo, thì chẳng khác nào hung hăng cho bọn họ một cái tát. Giận thì có thể không giận, nhưng chỉ sợ kế tiếp không thể nào xong việc. Không thèm để ý tới Phạm Hồng Vũ và chủ tịch Cố, chủ tịch Lục đến thị trấn sẽ vắng ngắt, ngay cả một cán bộ cũng không ra ngoài gặp. Vậy thì thể diện làm sao mà còn nữa. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lục Nguyệt âm trầm như vậy, giống như nước có thể nhỏ xuống, thư ký cũng như lái xe đều câm như hến, một tiếng cũng không dám nói. Chiếc xe chạy đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ và Cố Dưỡng Hạo. Dừng xe. Lục Nguyệt bỗng nhiên âm u nói một tiếng. Lái xe luống cuống tay chân dẫm chân lên thắng, cả chiếc xe chúi về phía trước, bên ngoài hất lên một mảng cho bụi. Thư ký lúc này xem như thông minh, không ngừng từ trên ghế lái phụ nhảy xuống, nhanh chóng mở cửa xe cho Lục Nguyệt. Lục Nguyệt chậm rãi bước xuống, sắc mặt vẫn âm trầm như trước, ngay cả nụ cười cũng không thấy. Chủ tịch thị xã Lục, hoan nghênh anh đến thị trấn Phong Lâm thị sát. Phạm Hồng Vũ cũng không chút dị sắc, thấy Lục Nguyệt vừa xuống xe, lập tức chạy nhanh ra đón. Chủ tịch thị xã Lục, xin chào. Cố Dưỡng Hạo cũng đi theo phía sau, vẻ mặt tươi cười. Lục Nguyệt khi đến gần hai người mới chậm rãi vươn tay bắt tay Phạm Hồng Vũ, thản nhiên nói. Chánh văn phòng Phạm đang ở Phong Lâm khảo sát sao? Bên mặt trận Tổ quốc không an bài công việc à? Lời này hỏi tương đương trực tiếp. Chủ tịch thị xã Lục, đến Phong Lâm khảo sát chính là công việc của tôi bây giờ. Chủ tịch Hạ đã tự mình tìm tôi nói chuyện, muốn phát huy công năng đầy đủ của tham chính thảo luận chính sự, và thực hành chương trình nghị sự. Nắm giữ trực tiếp tư liệu cơ sở chính là để, cho chương trình nghị sự có thể thực hành được. Phong Lâm là thị trấn có nền kinh tế phát triển tốt nhất trong toàn tỉnh. Chủ tịch Hạ bảo tôi mang tổ công tác đến thị trấn Phong Lâm cắm điểm. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, không nóng vội mà trả lời. Lục Nguyệt gật đầu. Hạ uy lão già này đã lui về tuyến hai nhiều năm nhưng vẫn không chịu yên tĩnh, lúc này nhảy ra làm chỗ dựa cho Phạm Hồng Vũ, khiêu chiến với Lục Nguyệt. Chỉ có điều, cho dù Lục Nguyệt có muôn vàn bất mãn nhưng cũng không tiện phát tác. Mặt trận Tổ quốc muốn đến thị trấn điều tra nghiên cứu là hoàn toàn chính đáng, Lục Nguyệt không có khả năng nói Hạ uy an bài không đúng. Phạm Hồng Vũ hiệu tại là phó chánh văn phòng mặt trận Tổ quốc, tuổi còn trẻ, Hạ uy bảo hắn dẫn đội khảo sát là chuyện đương nhiên. Người trẻ tuổi không xuống dưới xã, thị trấn. Chẳng lẽ lại bảo cái đám lão đồng chí 6-70 tuổi xuống nông thôn sao? Nhưng Lục Nguyệt cũng không dễ bị lừa dối, lập tức hỏi. Chánh văn phòng Phạm, trong kế hoạch khảo sát của các người có bao nhiêu xã, thị trấn? Phạm vi khảo sát bao gồm những phương diện nào? Tính toán ở lại Phong Lâm bao lâu? Phạm Hồng Vũ đáp. Chủ tịch thị xã Lục, Phong Lâm là trạm khảo sát đầu tiên của chúng tôi. Phạm vi khảo sát là toàn bộ, tận khả năng xâm nhập hiểu biết tình huống cặn kẽ ở Phong Lâm. Công tác phải kiên định, không thể cưỡi ngựa xem hoa. Khảo sát ở Phong Lâm cũng cần một khoảng thời gian. Sau đó, chúng tôi sẽ xin chỉ thị chủ tịch hạ suy xét đến những xã, thị trấn khác. Về phần khi nào điều tra khảo sát xong, vậy thì phải căn cứ vào tình huống thực tế. Mặt trận Tổ quốc chúng tôi an bài công việc, cũng không nhọc công chủ tịch thị xã Lục phải lo lắng. Lục Nguyệt thản nhiên nói, công tác của mặt trận Tổ quốc, chúng tôi đương nhiên là phải ủng hộ. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Phạm, tôi cũng hy vọng các người điều tra nghiên cứu phải chú ý phương pháp, không cần ảnh hưởng đến công việc khai triển bình thường của thị trấn Phong Lâm. Phạm Hồng Vũ cười, cũng không trả lời. Hắn hiện tại, thật sự là không có ý định phân cao thấp mồm mép với Lục Nguyệt. Đánh cờ chính trị, cho tới bây giờ đều phải xem đại cục. Dùng miệng lưỡi mà để thắng là không hề thực tế. Lục Nguyệt cũng không để ý tới hắn nữa, ngược lại bắt tay với Cố Dưỡng Hạo, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười, ôn hòa nói. Đồng chí Dưỡng Hạo, trong khoảng thời gian này, công việc thu hút đầu tư đã bận rộn, đồng chí Cao Khiết không thể thường xuyên đến thị trấn chủ trì công tác, vất vả cho anh rồi. Phong Lâm bên này, chủ yếu dựa vào anh mà gánh cho đồng chí Cao Khiết một phần trách nhiệm. Nói thật, giờ phút này, khó xử nhất không phải là Lục Nguyệt, cũng không phải là Phạm Hồng Vũ, mà chính là Cố Dưỡng Hạo, người đang bị dẫn ra pháp trường. Ân oán giữa Lục Nguyệt và Phạm Hồng Vũ, y thật sự không muốn trộn lẫn vào. Phạm Hồng Vũ rõ ràng đã thôi chức, nhưng lại không đi, tiếp tục ở lại nắm thị trấn Phong Lâm trong tay, muốn nói Cố Dưỡng Hạo trong đầu không có ý tưởng gì thì đó là giả dối. Dựa vào cái gì? Nhưng Cố Dưỡng Hạo cũng không biểu lộ ra ngoài. Nhiều năm làm thư ký cho cơ quan, khiến Cố Dưỡng Hạo đã dưỡng thành sự chú ý, cẩn thận, làm việc phải tính toán. Trong quá trình xử lý việc này, Tống Mân rốt cuộc là thái độ gì? Cố Dưỡng Hạo so với ai khác đều hiểu rất rõ. Tống Mân là một người có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn. Trước đó thị xã chưa có một cán bộ nào to gan chống đối lại Tống Mân. Hễ là người đã thử qua thì kết cục đều rất khó coi. Lần này, Tống Mân lại rút lui. Nếu không phải là có e dè thì Tống Mân, làm sao mà vứt bỏ mặt mũi của mình chứ? Tống Mân cũng không dám đắc tội người khác, Cố Dưỡng Hạo lại càng không dám. Hơn nữa, quan trọng chính là... Phạm Hồng Vũ điều đi rồi, y cũng vẫn không phải là bí thư đảng ủy thị trấn. Bí thư đảng ủy thị trấn vẫn là Cao Khiết, Cố Dưỡng Hạo bất quá chỉ là nhân vật số 2. Rốt cuộc Cao Khiết ở thị trấn Phong Lâm khoa chân múa tay, thì cũng giống như Phạm Hồng Vũ khoa chân múa tay. Đối với Cố Dưỡng Hạo mà nói thì đều chẳng có gì khác nhau. Người nào mà không biết Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ là người một nhà. Phạm Hồng Vũ cho dù không lộ diện ở thị trấn Phong Lâm, thì cũng trốn sau lưng chỉ huy, Cao Khiết. Do đó, Cố Dưỡng Hạo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chấp hành. Nếu như thế thì còn cần so đo vấn đề mặt mũi chi nữa. Lục Nguyệt muốn dùng ngôn ngữ kích tướng y, làm gì mà dễ dàng như vậy. Chủ tịch thị xã Lục quá khách khí rồi, có thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã quan tâm ủng hộ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của bí thư Cao, toàn thể cán bộ thị trấn Phong Lâm, chúng tôi đều tin tưởng sẽ làm tốt công tác của mình. Cố Dưỡng Hạo nét mặt tươi cười, bắt tay Lục Nguyệt thật chặt, khiêm tốn nói nhưng cũng đem thái độ của mình biểu đạt rõ ràng. Lục Nguyệt hai mắt hơi híp lại. Tống Mân thái độ mờ ám, hiện tại Cố Dưỡng Hạo cũng như vậy. Lục Nguyệt càng ngày càng cảm thấy không được như ý, lập tức cố kiềm chế, thản nhiên nói. Chủ tịch thị trấn Cố, đi thôi. Hãy triệu tập một cuộc họp các đồng chí trong bộ máy, tôi muốn nói chuyện với mọi người. Trực tiếp bỏ phó chánh văn phòng Phạm sang một bên. Vốn cũng thế, phó chánh văn phòng Phạm hiện tại chỉ mang thân phận khách ở thị trấn Phong Lâm. Chủ tịch thị xã Lục tự mình đến. Phó chánh văn phòng Phạm chỉ có nhiệm vụ ngồi ở ghế chót. Vừa xuống xe, Phạm Hồng Vũ nói với Lục Nguyệt. Chủ tịch thị xã Lục, bên này mời. Đưa tay phải ra, chỉ hướng phòng họp nói. Lư Đại Chính lúc này cũng từ phòng họp của mình bước ra. Phạm Hồng Vũ cao giọng nói. Đại Chính, thông báo các đồng chí trong bộ máy, đến phòng họp ngay. Chủ tịch thị xã Lục có chỉ thị quan trọng. Nghiễm nhiên vẫn là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm, căn bản không xem mình là khách. Vâng, bí thư Phạm. Lư Đại Chính vội đáp ứng, xoay người đi thông báo, cũng quên mất việc tiến lên chào hỏi chủ tịch thị xã Lục. Ở thị trấn Phong Lâm, mọi người chỉ biết có bí thư Phạm, bí thư Cao, chứ không biết đến những người khác. Lục Nguyệt lạnh lùng nói, chánh văn phòng Phạm chúng ta đều là đến khảo sát. Những công việc này hẳn do các đồng chí trong thị trấn an bài. Chủ tịch thị trấn Cố, mời anh thông báo cho những cán bộ chịu trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân đến đây họp. Cố Dưỡng Hạo vội vàng gật đầu nói, vâng. Chủ tịch thị xã Lục, tôi lập tức an bài ngay. Chủ tịch thị xã Lục, bí thư Phạm, xin mời. là bí thư Phạm chứ không phải là chánh văn phòng Phạm, Cố Dưỡng Hạo nói rất rõ ràng, không có nửa phần trì trệ. Chủ tịch thị xã Lục, xin thứ cho tôi sẽ phục tùng chỉ thị của anh, nhưng xin anh đừng làm tôi khó xử. Lục Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn Cố Dưỡng Hạo, hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng đến phòng họp. Cố Dưỡng Hạo hôm nay trên trán dịn một tầng mồ hôi, nhưng cũng chỉ biết kiên trì đi theo phía sau Lục Nguyệt và Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 314, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Các đồng chí trong bộ máy đến rất nhanh. Mọi người vừa nghe nói phó chủ tịch thị xã Lục đến, lập tức trở nên khẩn trương, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Sự tình phát triển như ngày hôm nay có liên quan đến mâu thuẫn giữa Phạm Hồng Vũ và phó chủ tịch thị xã Lục, điều này đã không còn là bí mật gì. Ban đầu cũng không ít cán bộ cho rằng Phạm Hồng Vũ và Lục Nguyệt sẽ trở thành chiến hữu. Bởi vì Lục Nguyệt từ thủ đo đến, không có nhiều mối liên hệ lắm đối với Lương Quang Hoa và Tống Mân, mà có thể lui tới nhiều hơn với Khâu Minh Sơn và Cao Khiết. Lúc trước Tống Mân tình nguyện để Phạm Hồng Vũ làm chủ tịch thị trấn Phong Lâm, mà không đồng ý để hắn đến phòng thu hút đầu tư, dường như cũng có thể nghiệm chứng suy đoán này. Tống Mân không phải sợ rằng Lục Nguyệt sẽ liên kết với Phạm Hồng Vũ sao? Cho đến khi sự kiện quần chúng Nhật Báo bùng nổ, Lục Nguyệt kiên trì xử phạt Phạm Hồng Vũ, thì mọi người mới phát hiện ra phỏng đoán của mình trước kia đã sai. Hơn nữa, những lời đồn đại liên quan đến tình cảm giữa ba người Lục Nguyệt, Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ có khúc mắc, mọi người cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra chủ tịch thị xã Lục và bí thư Phạm có mâu thuẫn sâu đậm như vậy. Hiện tại, bí thư Phạm mới bị chuyển đi chỗ khác, trở lại thị trấn Phong Lâm khảo sát, mới được có mấy ngày thì phó chủ tịch thị xã Lục liền lập tức chạy đến, không cần hỏi cũng biết, chính là đến để khởi binh hỏi tội. Nói ra thì bí thư Phạm cũng quá cứng đầu, căn bản không coi lãnh đạo thị xã ra gì, văn kiện thì các người cứ ra, tôi cứ làm bí thư thị trấn, hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau. Người cứng đầu như vậy, trong lịch sử thị xã Ngạn Hoa chưa từng xuất hiện. Mọi người muốn xem, lúc này phó chủ tịch thị xã Lục và bí thư Phạm giao phong với nhau như thế nào. Hai con bò này đánh nhau, khẳng định rất thú vị. Vừa đến phòng họp, Lục Nguyệt, Phạm Hồng Vũ, Cố Dưỡng Hạo đã ngồi trên đài chủ tịch. Lục Nguyệt ngồi ở giữa, Phạm Hồng Vũ ngồi bên trái, Cố Dưỡng Hạo ngồi bên phải. Sắp xếp này vẫn như trước kia, Phạm Hồng Vũ không hề khiêm tốn cho mình là bí thư đảng ủy thị trấn. Sắc mặt của phó chủ tịch thị xã Lục không được tốt, bộ dạng này rất hiếm thấy. Trong ấn tượng của mọi người, Lục Nguyệt là một vị lãnh đạo rất có phong độ, thậm chí có không ít nữ cán bộ trẻ tuổi si mê Lục Nguyệt, nói gã có phong phạm của quý tộc. Nhưng hiện tại thì người có phong phạm quý tộc này cũng xa sầm mặt mày rồi. Các cán bộ khác cũng cẩn thận, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, hai hàng ghế đầu tiên đều không có ai ngồi, không ai dám ngồi trước mặt phó chủ tịch thị xã Lục cả. Cố Dưỡng Hạo cũng trở nên lúng túng, vội vàng nói: "Các đồng chí, ngồi lên phía trên đi." Không có ai nhúc nhích. Vốn cũng có một hai cán bộ thấy chủ tịch thị trấn lên tiếng, theo phản xạ cũng đứng dậy định đi lên phía trước, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai nhúc nhích nên cũng từ bỏ ý định này, không ai dám lên cả. Sắc mặt Cố Dưỡng Hạo cũng âm trầm xuống. Phạm Hồng Vũ gõ nhẹ bàn, nói: "Mọi người ngồi lên phía trước đi." Lập tức, số cán bộ ngồi phía sau đều đứng dậy, đi lên trên ngồi. Cũng không còn ai tỏ vẻ không phục tùng nữa, cả đám đều ngẩng đầu lên. Đương nhiên có một số người vẫn không được tự nhiên cho lắm. Nhưng uy vọng của Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm này quả thật không gì sánh được, cho dù không tự nhiên thì cũng phải đi lên. Phục tùng mệnh lệnh của bí thư Phạm đã trở thành tâm lý bình thường của cán bộ ở đây. Hai mắt Lục Nguyệt bỗng híp lại. Tên Phạm Hồng Vũ này đúng là cũng có vài phần bản lĩnh. Ít nhất uy vọng của hắn ở thị trấn Phong Lâm này không phải là thứ Lục Nguyệt có thể so sánh được. Lục Nguyệt đảm nhiệm phó chủ tịch thị xã một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa thể xây dựng được uy vọng vô thượng như vậy. Tự nhiên, phó chủ tịch thường trực thị xã là chức phó, còn bí thư đảng ủy thị trấn là chức chính, khác biệt rất lớn. Nhưng Lục Nguyệt biết, lý do như vậy cũng chỉ là để an ủi mình mà thôi. Thủ đoạn điều khiển cấp dưới của Phạm Hồng Vũ, Lục Nguyệt không dễ vượt qua được. Nếu đổi vị trí cho Phạm Hồng Vũ, Lục Nguyệt cảm thấy mình khó mà được như Phạm Hồng Vũ. Lục Nguyệt tuyệt nhiên không cho rằng chỉ số thông minh của Phạm Hồng Vũ cao hơn gã, mà chỉ cho rằng Phạm Hồng Vũ và đám cán bộ cơ sở đều là lưu manh, nên dễ có tiếng nói chung với nhau. Nghĩ như vậy, trong lòng phó chủ tịch thị xã Lục nhẹ nhõm trở lại, cảm giác hơn người lại xuất hiện không thèm chấp mấy kẻ quê mùa này. Mọi người dần dần đến đông đủ, Cố Dưỡng Hạo liền quay sang Lục Nguyệt hạ giọng nói: "Chủ tịch thị xã Lục, mọi người đến đông đủ rồi, anh xem." Lục Nguyệt khẽ vuốt cằm, còn chưa kịp mở miệng thì Phạm Hồng Vũ đã lên tiếng: "Các đồng chí, mọi người đến đông đủ rồi, chú SNG ta họp thôi." Cố Dưỡng Hạo không khỏi ngẩn người, lập tức ngậm miệng lại, nhìn không chớp mắt. Đây là Phạm Hồng Vũ giao phong với Lục Nguyệt, chủ tịch thị trấn cố không tiện xen vào. Lục Nguyệt khẽ hừ một tiếng, sắc mặt hoàn toàn trùng xuống. Các đồng chí, chủ tịch thị xã Lục hôm nay đích thân đến thị sát công tác của thị trấn chúng ta, hãy nổ một tràng pháo tay để hoan nghênh chủ tịch thị xã Lục lên phát biểu ý kiến. Phạm Hồng Vũ nói ngắn gọn, chỉ vài ba câu đã đẩy Lục Nguyệt lên rồi. Lục Nguyệt không từ chối, đợi tiếng vỗ tay của mọi người ngừng hẳn, rồi mới nói. Các đồng chí, hôm nay tôi đến đây không có ý tứ gì khác, mà chỉ đến xem một chút. Mấy ngày nay, lãnh đạo thị xã nhận được phản ánh, rằng hiện tại cục diện của thị trấn Phong Lâm hiện giờ không được bình thường. Đồng chí Cao Khiết trong thời gian này bận nhiều việc. Công tác thu hút đầu tư, có một đối tác lớn đến thị xã khảo sát, nên đồng chí ấy phải đi cùng, không có thời gian để chỉ đạo công việc cụ thể của thị trấn Phong Lâm. Bí thư Tống ủy thác, cho tôi đến đây để nắm một số tình hình của thị trấn Phong Lâm. Đồng chí Cao Khiết thì bận, đồng chí Cố Dưỡng Hạo mới lên đảm nhiệm chưa lâu, chưa quen thuộc tình hình nên công việc của các đồng chí gặp không ít khó khăn, cái này rất bình thường. Chỉ cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, tôi tin tưởng khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Nếu các đồng chí có ý kiến gì, có thể trực tiếp đề xuất với tôi sẽ cố gắng giải quyết. Các cán bộ tham dự hội nghị lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Phó chủ tịch thị xã Lục quả nhiên đến vì bí thư Phạm. Thao thao bất tuyệt như thế, từ đầu đến cuối không thèm nhắc đến bí thư đảng ủy thị trấn tiền nhiệm, là đồng chí Phạm Hồng Vũ, coi như hắn không tồn tại vậy. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhắc nhở mọi người, bất cứ lúc nào, thị trấn Phong Lâm cũng là nằm dưới sự lãnh đạo của thị xã Ngạn Hoa. Thị trấn Phong Lâm có được thành tích như ngày hôm nay, không thể tách rời được sự lãnh đạo chính xác của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã. Sau này công tác của thị trấn Phong Lâm đều phải tuân thủ quyết sách của thị xã, bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Ai muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân đều bị xử lý nghiêm khắc, tất cả công việc của thị trấn Phong Lâm đều phải do đồng chí Cố Dưỡng Hạo sắp xếp và phối hợp. Đồng chí Cố Dưỡng Hạo, phó chủ nhiệm Phạm Hồng Vũ, được sự ủy thác của chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đến thị trấn Phong Lâm khảo sát công tác, thị trấn nhất định phải phối hợp cho tối, để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát huy được chức năng của mình. Nói xong, Lục Nguyệt quay đầu sang nhìn Cố Dưỡng Hạo. Nói thật, Lục Nguyệt không muốn làm chỗ dựa cho Cố Dưỡng Hạo. Tên Cố Dưỡng Hạo này cũng giống như ân chủ, tống mân của gã, đều là kẻ hai mặt, Lục Nguyệt không nhìn chúng gã. Chỉ có điều tình thế như vậy, lời này không thể không nói. Cố Dưỡng Hạo vẻ mặt ngượng ngùng, lúc này cũng chỉ có thể gật đầu lia lịa, tỏ vẻ cảm kích đối với Lục Nguyệt, nói. Cảm ơn thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã đã quan tâm và ủng hộ, đối với thị trấn Phong Lâm chúng tôi. Chủ tịch thị xã Lục cứ yên tâm, toàn thể cán bộ của thị trấn sẽ luôn chấp hành chỉ thị của thị xã. Dưới sự chỉ đạo chính xác của thị xã tôi tin rằng, công tác của thị trấn Phong Lâm sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Hiện tại bí thư Phạm nhận sự ủy thác của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đến thị xã khảo sát, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Bí thư Phạm là một trong những người sáng lập nên hình thức Phong Lâm. Nếu trong quá trình làm việc chúng tôi gặp khó khăn gì thì mời bí thư Phạm chỉ điểm, chắc bí thư Phạm sẽ không từ chối chứ. Các cán bộ tham dự hội nghị đều cười cổ quái. Cố Dưỡng Hạo vẫn đưa đẩy, khi chưa có chỉ thị rõ ràng của Tống Mân, thì thái độ này của gã e rằng khó mà thay đổi. Sắc mặt Lục Nguyệt đen kịt, hai mắt giống như sắp phun ra lửa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 315, tất cả mọi người phát hỏa. Lục Nguyệt thất bại quay về. Trong cuộc họp Phạm Hồng Vũ không phát biểu ý kiến gì, cũng không có bất kỳ thái độ nào. Nhưng không khí trong hội trường vẫn quỷ dị, vô cùng, rõ ràng cảm thấy lời của Lục Nguyệt đều là một đống vô nghĩa. Đừng nói là Lục Nguyệt, đến mà cho dù là bí thư thị ủy Tống Mân đích thân đến cũng vô dụng. Không cần phải dùng danh nghĩa gì, chỉ cần Phạm Hồng Vũ còn ở lại thị trấn Phong Lâm, thì hắn chính là bí thư đảng ủy thị trấn, đại bộ phận cán bộ vẫn sẽ như trước, chỉ đâu đánh đó. Một số ít cán bộ cũng không dám công nhiên đứng ra làm trái lại. Lục Nguyệt sau đó khảo sát khu công nghiệp, đã chứng minh tất cả. Người phụ trách xí nghiệp này, không ai coi Lục Nguyệt ra gì, mà đều trực tiếp báo cáo tình hình với Phạm Hồng Vũ. Lời nói của Phạm Hồng Vũ, giống như là thánh chỉ, vậy. Duy chỉ có giám đốc nhà máy đồ uống Phạm Hồng Học, là khá khách khí đối với Lục Nguyệt, báo cáo tình hình một cách hệ thống cho Lục Nguyệt, rồi mời Lục Nguyệt cho chỉ thị. Nhưng đó là anh ruột của Phạm Hồng Vũ. Ai cũng đều thấy được. Chẳng qua đây là vì Phạm Hồng Học am hiểu lễ nghĩa mà thôi. Lục Nguyệt đến đây, thì Phạm Hồng Học phải khách khí với gã. Còn trong lòng Phạm Hồng Học chẳng lẽ lại còn hướng về Lục Nguyệt hay sao? Lục Nguyệt chợt phát hiện, cán bộ cơ sở và cán bộ ở cơ quan lớn thật sự khác nhau quá lớn. Nếu như ở cơ quan lớn ở Trung ương, đúng là quan lớn một cấp đè chết người. Cho dù mình có bản lĩnh đến đâu, một khi bị gạt sang một bên, thì chẳng có ai dám công nhiên tỏ ra thân cận với mình, nói được vài lời an ủi là tốt lắm rồi. Nhưng ở cơ sở thì khác. Cán bộ thị trấn Phong Lâm lại tỏ thái độ yêu ghét của mình rất rõ ràng. ai bảo Phạm Hồng Vũ mang đến lợi ích thực tế cho họ. Còn ở thị xã ai đến làm chủ tịch, bí thư đều được hết, chẳng liên quan đến thị trấn Phong Lâm. Còn về phó chủ tịch thị xã Lục, anh đến từ đâu thì xin mời anh về chỗ đó, nơi này không có việc của anh. Lục Nguyệt ôm một bụng tức trở về thị xã. Phó chủ nhiệm Phạm tiếp tục ở lại thị trấn Phong Lâm để khảo sát, công tác. Tình huống này, đương nhiên có người nói lại với Tống Mân. Sau khi nghe xong, khóe miệng Tống Mân hiện lên một nụ cười trào phúng. Lục Nguyệt quả nhiên là con ông cháu cha từ thủ đô xuống, không hiểu hình hình cơ sở chút nào cả. Sau khi cười xong, Tống Mân lắc đầu, cầm điện thoại lên, gọi cho Hạ Uy. Lão lãnh đạo, xin chào, tôi là Tống Mân. Điện thoại kết nối, Tống Mân rất khách khí, bật cười ha hả vấn an. Tất cả cán bộ hiện giờ của thị xã Ngạn Hoa, chỉ cần là người của bản thổ phái, thì không có ai không phải từng là cấp dưới của Hạ Uy, đến Tống Mân cũng không ngoại lệ. Khi Hạ Uy đảm nhiệm chức chủ tịch thị xã, thì Tống Mân vẫn chỉ là bí thư của một khu phía dưới. Bí thư Tống, có chỉ thị gì không? Hạ Uy nghiêm trang, thản nhiên nói. Tống Mân còn có chút xấu hổ. Trên thực tế, quan hệ giữa ông ta với Hạ Uy cũng không quá hòa hợp, làm đồng sự bao nhiêu năm cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ là đồng chí bình thường. Hiện tại Hạ Uy dùng giọng điệu không mặn không nhạt để nói chuyện, Tống Mân cũng biết là vì cái gì. Tuy nhiên ông ta tự nhiên không so đo với Hạ Uy chi tiết như vậy, lập tức cười nói. Lão lãnh đạo, bây giờ có rảnh không? Tôi muốn ngồi nói chuyện với ông một chút. Được, hoan nghênh bí thư Tống đại giá quang lâm. Hạ Uy vẫn nói với giọng điệu không mặn không nhạt. Được, tôi qua ngay. Tống Mân không chần chờ, cúp máy xuống là đi ra cửa luôn. Ông ta biết rõ tính cách của Hạ Uy, nếu mình chậm trễ thì không biết ông ấy sẽ tức giận như thế nào. Chỉ mấy phút sau, Tống Mân đã có mặt ở văn phòng của Hạ Uy. Hạ Uy đứng dậy đón chào, mời Tống Mân ngồi xuống ghế salon. Bất kể thế nào thì Tống Mân hiện tại cũng là ủy viên địa ủy, bí thư thị ủy, Hạ Uy cũng không đắn đo trước mặt ông ta. Không phải là vì Hạ Uy kính trọng Tống Mân, mà Hạ Uy tôn trọng chức vụ của Tống Mân. Trong thể chế, không thể không tuân theo quy củ được. Lão lãnh đạo, da dẻ hồng hào nhỉ, sức khỏe càng ngày càng tốt rồi. 2Z, sau này tôi đến cái tuổi như ông chắc chắn là không được như vậy. Tống Mân ngồi xuống, lấy thuốc lá ra mời Hạ Uy, bật cười ha hà, tùy ý nói. Hạ Uy cũng không khách khí, mà tỏ ra kiêu ngạo vài phần. Tống Mân cảm giác, lão già này luôn thích châm chọc mình, nhưng Hạ Uy cũng là người thích cậy già lên mặt. Hàn huyên vài câu, Tống Mân nói. Lão lãnh đạo, có một chuyện tôi muốn tâm sự với ông. Hạ Uy nhìn ông ta, thản nhiên nói. Bí thư Tống, mời nói. Việc này, có liên quan đến Phạm Hồng Vũ. Lão lãnh đạo, ông xem, liệu có nên gọi cậu ta về không? Cậu ta ở lại Phong Lâm cũng không phải cách hay, những đồng chí khác không dễ triển khai công việc. Tống Mân cũng không lòng vòng, mà dứt khoát nói ý đồ của mình. Hạ Uy hút thuốc, châm chọc nói. Những đồng chí khác không dễ triển khai công việc. Cái này tôi thật không nghĩ đến. Phạm Hồng Vũ vốn là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm, là người sáng lập nên hình thức Phong Lâm. Cậu ấy ở Phong Lâm thì công việc càng thuận lợi mới đúng. Sao lại khó triển khai công việc được? Lời này, từ miệng một cán bộ lão thành như Hạ Uy nói ra, hơi có chút quái dị. Phải biết rằng Phạm Hồng Vũ năm nay mới có 22 tuổi mà thôi. Tống Mân nhíu mày, thành khẩn nói. Lão lãnh đạo, không phải như vậy. Phạm Hồng Vũ đúng là có năng lực, nhưng thị trấn Phong Lâm không thể cả đời dựa vào cậu ấy được. Nếu để cậu ấy tiếp tục ở lại thị trấn Phong Lâm, thì những đồng chí khác làm sao mà trưởng thành được. Hơn nữa, điều cậu ấy đến đây cũng là tập thể thị ủy quyết định. Uy tín của thị ủy, nhất định phải giữ. Hạ Uy cười lạnh một tiếng, nói. Bí thư Tống, ông nói rõ như vậy thì tôi cũng không giấu. Tôi muốn hỏi một chút, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc đã phạm sai lầm gì mà xử lý cậu ấy như vậy? Pháp luật nào, điều lệ đảng nào quy định đảng viên không được có bài viết trên báo đảng? Thị ủy xử lý một cán bộ trẻ tuổi có năng lực như vậy mà được sao? Nếu không có Phạm Hồng Vũ thì thị trấn Phong Lâm có được thành tích như ngày hôm nay không? Không có Phạm Hồng Vũ thì mấy trăm người dân thôn Đại Vương có giữ được tính mạng không? Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng cho cậu ấy nhất đẳng công. Hiện tại chúng ta vì thể diện mà xử lý cậu ấy như vậy thì liệu có công bằng không? Thật đúng là gừng càng già càng cay. Tống Mân lập tức uất nghẹn, mặt đỏ bừng bừng. Lão lãnh đạo, tôi vẫn ý kiến đó. Hy vọng bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ lấy đại cục làm trọng, gọi Phạm Hồng Vũ trở về. Như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người, Phạm Hồng Vũ cũng có lợi. Nếu Phạm Hồng Vũ cho rằng xử lý của thị ủy đối với cậu ta là không thích hợp thì có thể đề xuất với tổ chức đảng cấp trên. Một lúc sau, Tống Mân hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên nghiêm túc, hai mắt sáng lên. Tống Mân tác phong mạnh mẽ cứng rắn, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của ông ta, cho dù là Hạ Uy cũng không được. Hạ Uy cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước Tống Mân không để cho Phạm Hồng Vũ bị xử phạt chính thức, rất nhiều người còn tưởng rằng, ông ta khéo léo, giữ lại một con đường cho mình,

lúc này làm tốt quan hệ với chủ tịch thị xã Lục, tuyệt đối là không sai. Có thể xóa chữ phó, đằng trước hay không thì còn phải xem Lục Nguyệt có hỗ trợ hay không. Nếu thật là lấy được niềm tin của Lục Nguyệt, cho dù an bài cho Lão Văn một chức phó chủ tịch thị xã thực chức cũng là, có khả năng. Tồn tại tâm tư như vậy, biết rõ Hạ Uy sẽ rất không vui, nhưng Lão Văn cũng bất chấp. Trong số đám lão già này mọc lên những ngôi sao chính trị mới, ai nặng ai nhẹ, Lão Văn đắn đo rất rõ ràng. Chủ tịch thị xã Lục, mời sang bên này. Lão Văn hơi cong lưng xuống, đi theo bên cạnh Lục Nguyệt, liên tiếp nói, trực tiếp xem mình là người hầu của Lục Nguyệt. Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 318, điểm danh phê phán. Lục Nguyệt lập tức đến bên cạnh Hạ Uy, rất lễ phép cúi đầu chào nói. Xin chào chủ tịch Hạ. Hạ Uy gật đầu, thản nhiên đáp. Chào chủ tịch thị xã Lục. Lục Nguyệt hơi cúi đầu, phong độ tao nhã, thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt quét dưới đài, trực tiếp đối mặt với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, giơ tay lên. Gần như tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ. Phạm Hồng Vũ đúng là lưu manh. Lục Nguyệt cũng không có bất kỳ tỏ vẻ nào, ánh mắt nhìn lướt qua Phạm Hồng Vũ, đảo chung quanh một vòng hội trường, cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Chủ tịch Văn, hơi gật đầu, ra hiệu hội nghị có thể bắt đầu. Nghiễm nhiên y mới chính là lãnh đạo hội nghị tối cao ngày hôm nay. Phó Chủ tịch Văn mỉm cười gật đầu, không có xin chỉ thị của Hạ Uy, lập tức bắt đầu chủ trì hội nghị. Các đồng chí, hội nghị ngày hôm nay là dựa theo thống nhất an bài của địa ủy mà triển khai. Chủ đề hội nghị chỉ có một, chính là thật sự học tập bài văn của truyền thông trung ương, xâm nhập lĩnh hội tinh thần cải cách mở cửa. Sau đây, tôi xin đọc cho mọi người nghe bài văn của Nhật báo Quần chúng số 17 tháng 10, đề mục là kiên định bất di, tiến hành cải cách mở cửa. Phó Chủ tịch tỉnh Văn tinh thần phấn chấn, cao giọng nói. Hơn nữa, lúc nói đến đề mục bài văn của Lục Thành Đống, thì cố ý nhấn mạnh, mặt mày hớn hở, vô cùng tán thưởng. Mời dự họp hội nghị chuyên môn học tập tinh thần bài viết trọng yếu của truyền thông trung ương là một hạng mục công tác của cơ quan đảng chính địa phương. Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày hơi nhướng lên. Trong lời nói của Phó Chủ tịch Văn đã tiết lộ một điểm mấu chốt, dựa theo thống nhất an bài của địa ủy. Nói cách khác, mặt trận Tổ quốc khẩn cấp triệu tập hội nghị lâm thời này, không phải là do thị xã Ngạn Hoa bố trí mà trực tiếp xuất phát từ thống nhất an bài của địa ủy, chính là ý tứ của bí thư Lương Quang Hoa. Lương Quang Hoa đã triển khai hành động công kích. Việc phát triển đến nước này, Khâu Minh Sơn bất ngờ duy trì trạng thái trầm mặc, không thấy có ý kiến về chế độ cải cách công hữu của thị xã Ngạn Hoa, cũng như không tỏ bất luận thái độ nào về bài văn của Phạm Hồng Vũ, thật giống như việc này căn bản chưa từng phát sinh qua. Địa ủy cũng vậy mà thị ủy cũng thế, tất cả hành động đều chỉ nhắm vào Phạm Hồng Vũ mà đi. Lương Quang Hoa tự mình ra tay, Phạm Hồng Vũ đầu óc lập tức hoạt động. Về phần Phó Chủ tịch Văn đang cẩn thận đọc chậm rãi bài văn của Lục Thành Đống, bằng tiếng phổ thông xen lẫn phương ngôn Ngạn Hoa, Phạm Hồng Vũ căn bản không cần nghe. Dù sao hắn đã sớm xem qua, tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần. Từ tình hình trước mắt, Lương Quang Hoa không thể nghi ngờ là thả ra thắng bại thủ, không cho Phạm Hồng Vũ có thời gian bày ra quân cờ của mình. Một khi bắt được Phạm Hồng Vũ, thì có thể đem Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc liên lụy vào. Về phần có thể liên lụy đến trình độ nào, thì còn phải xem mức độ coi trọng của Khâu Minh Sơn với Phạm Hồng Vũ. Khâu Minh Sơn càng xem trọng Phạm Hồng Vũ, thì đến lúc đó càng thiếu kiên nhẫn, thì lại càng làm cho người ta có cơ hội chọc vào. Căn cứ vào tính cách của Khâu Minh Sơn, ông ta không phải là hạng người thí xe giữ tướng. Khâu Minh Sơn sở dĩ có thể có được uy vọng cao ở địa khu Ngạn Hoa như vậy, hơn phân nửa là bởi tính cách của ông. Nếu trong thời khắc mấu chốt này, Khâu Minh Sơn quả quyết không để ý đến Phạm Hồng Vũ, bo bo giữ mình thì uy vọng của Khâu Minh Sơn xem như xong rồi. Cho dù không liên lụy đến Khâu Minh Sơn, nhưng ít nhất lực uy hiếp đối với Lương Quang Hoa sẽ rơi xuống trình độ thấp nhất. Đương nhiên, nếu bắt không được Phạm Hồng Vũ, Lương Quang Hoa sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, Lương Quang Hoa lần này bày ra thắng bại thủ, chính là muốn hướng vào một đại nhân vật nào đó ở tầng cao hơn, thì tạm thời vẫn chưa xác định. Phân tích từ việc Bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao tự mình chú ý đến việc này, thì việc Lương Quang Hoa nhận được chỉ thị bí mật của Vinh Khải Cao, không phải là không được. Nếu nói như vậy thì lần này chính là chân chính đánh một ván cờ lớn rồi. Chẳng những liên lụy đến đấu tranh của tỉnh, mà chỉ sợ cao tầng cũng sẽ bị cuốn vào cơn lốc xoáy này. Đánh cờ chính trị, từ trước đến nay không chỉ cô lập một mình. Địa khu Ngạn Hoa bởi vì có loại lưu manh như Phạm Hồng Vũ, tồn tại mà lập tức biến thành tiêu điểm cao thấp chú ý vào. Chính bởi vì như thế, Lương Quang Hoa một khi thắng lợi thì chỉ có thể là đại thắng. Tuy nói tuổi của ông ta nâng lên một bước ở tuyến trên thì thật là khó khăn. Nhưng nhìn xem đại cục ở trước mắt, 60 tuổi cũng chưa chắc là trạm cuối cùng của con đường làm quan. Cũng không thiếu những cán bộ lão thành hơn, 60 tuổi vẫn có thể tiến lên vị trí thực quyền ở tuyến đầu. ở tỉnh cũng có không ít những lãnh đạo cấp phó tỉnh tuổi vượt qua 60. Chỉ cần Lương Quang Hoa có thể đại toàn thắng, lấy được sự cho phép của nhân vật đại siêu cấp, đến lúc đó, thăng quan một cấp cho ông, đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, thậm chí là phó bí thư tỉnh ủy cũng đều có khả năng. Cơ hội khó cầu, đáng giá đánh cược một lần. Bởi vậy Lương Quang Hoa không chút do dự liền xuất thủ. Đối với hạng cáo già trong quan trường như bọn họ mà nói, tuyệt không dễ dàng buông tha cho những cơ hội tuyệt vời như thế. Hết thảy đều dựa theo sự phát triển mà Phạm Hồng Vũ mong muốn. Bài văn của Lục Thành Đống cũng không quá dài, Phó Chủ tịch Văn đọc chừng 10 phút đồng hồ là xong, theo sau cầm lấy một tờ báo khác, tiếp tục chậm rãi đọc. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Văn rất biết cách đối đãi. Bài văn của Lục Thành Đống thì đọc chậm, không sót một chữ, còn bài văn của người khác thì chỉ đọc tóm tắt, chủ yếu là những điểm quan trọng, bỏ đi không ít những lời nói khách sáo. Những bài văn đăng trên các tờ báo như Nhật báo Quần chúng, Nhật báo Dương Quang và tập san Hào Giác số lượng thật không ít. Phó Chủ tịch Văn chỉ chọn đọc 3 bài, tất nhiên là những bài quan điểm rõ nhất, lập trường vững nhất, bác bỏ Phạm Hồng Vũ đến thương tích đầy mình. Các đồng chí, bài văn này rất hay. Không hổ danh là tờ báo lớn của Trung ương. Mọi người nhất định phải lĩnh hội tinh thần thật tốt, xâm nhập lý giải sự tinh túy trong chính sách của Trung ương, không có khả năng làm trái lại phương châm quan trọng của chính sách Trung ương. Đó là tuyệt đối không cho phép, một sai lầm lớn mang tính nguyên tắc. Các đồng chí, nhất định phải cảnh giác. Vì thống nhất tư tưởng, thống nhất nhận thức, thị ủy đặc biệt cắt cử phó bí thư thị ủy, kiêm phó chủ tịch thường trực thị xã đồng chí Lục Nguyệt đến đây, để giảng giải tỉ mỉ cho chúng ta biết phương châm chính sách quan trọng của Trung ương. Tất cả mọi người đều biết, chủ tịch thị xã Lục là cán bộ từ thủ đô xuống, trước khi công tác tại ban tổ chức Trung ương, lại là sinh viên giỏi tốt nghiệp trường đại học thủ đô, hào hoa phong nhã, tuổi trẻ tài cao. Đối với phương châm của chính sách, chủ tịch thị xã Lục so với bất cứ ai trong chúng ta ngồi đây, đều thấu triệt hơn nhiều. Sau đây, xin mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch thị xã Lục ra chỉ thị cho chúng ta. Phó chủ tịch Văn một lần nữa tình cảm mãnh liệt rào rạt hẳn lên, nâng đồng chí Lục Nguyệt lên một tầng cao mới. Trong phòng họp vang lên một trận vỗ tay không được vang dội. Trông cậy vào một đám cán bộ lãnh đạo đầu tóc hoa râm trên đài chủ tịch ra sức vỗ tay cho Lục Nguyệt là điều không thực tế. Bọn họ hai cánh tay có thể va cùng một chỗ thì là sự nể mặt rất lớn rồi. Các đồng chí, Lục Nguyệt kiêu ngạo ngồi, hưởng thụ sự vỗ tay của mọi người. Đợi cho tiếng vỗ tay ngưng lại, Lục Nguyệt mới mở miệng. Tất cả ánh mắt dưới đài đều đồng loạt nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng của Lục Nguyệt. Tôi chịu sự ủy thác của địa ủy và thị ủy, tới tham gia hội nghị này chủ yếu là cùng với các đồng chí của mặt trận Tổ quốc học tập lĩnh hội tinh thần của chính sách. Vừa rồi chủ tịch Văn nói tôi ra chỉ thị, đây thật sự là không dám. Chỉ là cùng nhau học tập mà thôi. Những vị đang ngồi ở đây, tuyệt đại đa số thời gian công tác ở Ngạn Hoa này so với tôi phải dài hơn nhiều. Nhất là chủ tịch Hạ, chủ tịch Khâu kinh nghiệm phi thường phong phú, vì quốc gia mà làm ra rất nhiều cống hiến. Tôi muốn hướng các đồng chí lão thành học tập nhiều hơn. Lục Nguyệt khiêm tốn vài câu. Các đồng chí, vừa rồi chủ tịch Văn đã đọc một số bài văn, đều là những bài văn mang tính lý luận quan trọng đăng trên tạp chí Đảng, báo Đảng trong những ngày qua. Đối với phương châm chính sách, trong phương diện xây dựng kinh tế đã trình bày một cách vô cùng rõ ràng. Một câu thôi, đó là chúng ta nhất định phải kiên định bất di tiến hành sự nghiệp cải cách vĩ đại. Bất luận một ý đồ nào quấy nhiễu đều phải kiên quyết tiến hành đấu tranh, không lưu tình. Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã từng dạy chúng ta rằng, đối đãi với kẻ thù phải giống như gió thu cuốn hết lá vàng, gọn gàng, sạch sẽ. Trước mắt, tình thế cải cách mở cửa diễn ra rất tốt, càng ngày càng tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Tin rằng chỉ cần người có ánh mắt trải rộng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, mặc kệ là sự việc tốt đến cỡ nào, phấn chấn lòng người đến cỡ nào thì luôn có một phần nhỏ những người không có ý thức, nhận biết không rõ đại thế trước mắt, lý giải không tới sự quyết tâm kiên định cải cách của Trung ương, muốn làm ra khó dễ, quấy nhiễu tiến trình vĩ đại của Trung ương. Các đồng chí, đây là không đúng và chúng ta quyết không cho phép. Ngay từ đầu, Lục Nguyệt chậm rãi nói, không vội vàng không hấp tấp. Bày ra khí độ của con cháu quý tộc, sau đó thanh âm dần dần cao vút lên, giọng điệu như đinh đóng cột, khí thế kinh người, ánh mắt sắc bén, không e dè, chiếu thẳng vào Phạm Hồng Vũ đang ở dưới đài. Giờ phút này, đồng chí Lục Nguyệt cao cao tại thượng là chánh án, còn đồng chí Phạm Hồng Vũ thì chính là bị cáo, chịu tội. Phạm Hồng Vũ, cậu đã biết cái gì là lợi hại không? Các đồng chí, người như vậy số lượng cũng không ít. Ngay tại thị xã Ngạn Hoa của chúng ta cũng không thiếu những ví dụ như vậy. Đồng chí Phạm Hồng Vũ chính là một trong số đó. Ngay sau đó, Lục Nguyệt trực tiếp điểm danh. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên tiếng nghị luận. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đây chính là hoàn toàn trở mặt rồi. Lục Nguyệt quyết tâm phải phá hủy hoàn toàn Phạm Hồng Vũ. Chỉ cần phá hủy Phạm Hồng Vũ, uy vọng của chủ tịch thị xã lập tức được tạo dựng lên. Phạm Hồng Vũ này trước đó chưa có người nào chân chính đánh úp hắn,